Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Đông Phương Thủ Đoạn. Hoàng cung, Nguyệt Hoa cung, San Nhi, người thật ngốc, còn tốt sau cùng không có ủ thành sai lầm lớn, coi như ngươi thành công. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới thả ta. Sờ lấy Nhạc Linh San gương mặt, Ninh Trung Tắc sân xấu nói, lòng còn sợ hãi, vừa mới Nhạc Linh San đã đem trước đó chuyện phát sinh đều nói cho nàng. Để cho nàng đã đau lòng lại hổ thẹn, nếu không phải nàng bị người ta tóm lấy, Nhạc Linh San cũng sẽ không bị người uy hiếp làm ra nhiều chuyện như vậy. Mẹ, ta biết sai, Nhạc Linh San không có giải thích, nàng sau cùng tuy nhiên thu tay lại, nhưng chung quy xuất thủ. Coi như Diệp Đông Hoàng giết nàng, cũng không thể nói gì hơn. Bây giờ ngươi đã làm người vợ, về sau làm việc cũng không thể tùy hứng. Nhìn lấy Nhạc Linh San áo ngủ rộng thùng thình phía dưới lưu lại các loại vui mừng sau dấu vết, Ninh Trung Tắc tận tình khuyên bảo dặn dò. Tuy nhiên ngươi trước phạm phải sai lầm lớn, nhưng bệ hạ đã không có truy cứu, chắc hẳn về sau cũng sẽ không vì khó ngươi. Đợi chút nữa ngươi đi cùng bệ hạ thật tốt nhận cái sai, lấy bệ hạ khoan hồng độ lượng, khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Về sau trong cung cắt không thể tranh giành tình nhân, đùa nghịch tiểu tính tình, đối hoàng hậu nương nương cùng quý phi cắt không thể lỗ mãng. Năm đó ta cũng đã gặp quý phi nương nương, là cái tâm địa hài tử hiền lành, ngươi về sau có thể cùng với nàng nhiều hơn kết giao. Mẹ, ta biết, ta đều biết, ngươi thế nào? Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt mà lại thái độ khác thường Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San trong mắt tràn đầy lo lắng, cảm giác Ninh Trung Tắc có loại bàn giao hậu sự cảm giác. Chẳng lẽ, nghĩ đến vừa mới Ninh Trung Tắc, một loại dự cảm xấu xông lên đầu, thân thể lung lay sắp đổ. Phốp, đột nhiên, Ninh Trung Tắc một ngụm máu đen phun ra ngoài, hiển nhiên là trúng độc. Mẹ, ngươi trúng độc, ngươi trúng độc gì? Ta cái này dẫn ngươi đi tìm ngự y. Nhạc Linh San luống cuống, ôm lấy Ninh Trung Tắc liền chuẩn bị ra ngoài. San Nhi, không cần, hoàng hậu nương nương để bình thần y cho ta xem qua. Độc đã nhập ngũ tạng lục phủ, không cứu nổi. Ninh Trung Tắc bắt lấy tay của nàng, ngăn cản nói, tại sao có thể như vậy? Nhạc Linh San thân thể mềm mại run lên, thất thần sững sờ tại nguyên chỗ. Ninh Trung Tắc trong miệng thần y khẳng định là bình nhất trì, chính là đương đại đứng đầu nhất thần y, mà lại hoàng hậu nương nương chính là đã từng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Thủ hạ dùng độc cao thủ đông đảo, đã đều cứu không được, tìm ngự y cũng không dùng. San Nhi, sinh lão bệnh tử vốn là nhân chi thường tình, bây giờ ngươi có quy túc, mẹ cũng yên tâm. Không, còn có một người nhất định có thể cứu ngươi. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua, Nhạc Linh San nghĩ đến một người, ôm lấy Ninh Trung Tắc hướng ngự thư phòng chạy tới. Bệ hạ nhất định có thể cứu ngươi. Bệ hạ không chỉ có võ đạo thông thần, y thuật càng là siêu phàm nhập thánh, hắn mới là thiên hạ này lợi hại nhất thần y. Ngoặc kép, hoàng cung, ngự thư phòng, bệ hạ, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Chỉ cần bệ hạ mau cứu mẹ ta, muốn chém giết, muốn róc thịt, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Nhạc Linh San quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Bên cạnh Ninh Trung Tắc đã hôn mê, nàng sớm đã độc khí công tâm, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ liền sẽ triệt để chết đi. Cái này nửa canh giờ hay là bởi vì Ninh Trung Tắc bản thân có hậu thiên đỉnh phong hùng hậu tu vi. Đổi lại những người khác, đã sớm thi thể đều nguội rồi. Diệp Đông Hoàng ngồi tại bàn đằng sau, nắm ngự bút bừng tỉnh như không nghe thấy. Không biết tại phê duyệt tấu chương vẫn là sách viết cái gì. Bên cạnh Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng mài, thướt tha dáng người, quyến rũ động lòng người. Thời gian từng chút trôi qua, Nhạc Linh San miệng đắng lưỡi khô, cái trán tươi máu ngưng kết lại đập phá, nhưng nàng dường như không có cảm giác, thân thể sớm đã chết lặng, tâm cũng càng ngày càng lạnh. Nàng không trách Diệp Đông Hoàng, chỉ tự trách mình không dùng. Diệp Đông Hoàng trước sau cũng coi như đã cứu mẹ con nàng hai lần. Nhưng nàng trước đó nhưng bởi vì bị người áp chế muốn ám sát Diệp Đông Hoàng. Mà Diệp Đông Hoàng trước đó cứu ra Ninh Trung Tác cũng không có giết nàng. Có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đem phía trên dược bắt đến bể tắm. Để bút xuống, Diệp Đông Hoàng đem viết xong dược phương đưa cho bên cạnh phục vụ thị nữ. Phân phó nói, đúng, bệ hạ. Thị nữ hai tay tiếp nhận dược phương, vội vàng đi lấy thuốc. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng đứng dậy, đi đến Nhạc Linh San trước người, dừng một chút, nói xong, lần nữa cất bước ra ngự thư phòng. Nói thế nào Nhạc Linh San bây giờ cũng là nữ nhân của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để Ninh Trung Tắc thật bị độc chết. Vừa mới cũng chỉ là mượn cơ hội đánh một chút nàng. Điều giáo một phen, miễn cho về sau còn giống lần này như thế ngu. A là, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Nhạc Linh San giật mình, đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đã Diệp Đông Hoàng nói như thế, cũng đã nói lên mẹ nàng có thể cứu. Diệp Đông Hoàng có thể cứu, cũng nguyện ý cứu. A, vừa mới đứng dậy, Nhạc Linh San đi đứng tê dần, té ngã trên đất, có điều rất nhanh lại đứng lên, ôm lấy Ninh Trung Tác đuổi theo Diệp Đông Hoàng. Đông Phương Bất Bại cũng theo sau lưng. Nàng biết đại khái Diệp Đông Hoàng muốn làm thế nào. Đã bình nhất chỉ không có cách nào cứu Ninh Trung Tác. Nói rõ đồng dạng dược là không giải được độc. Mà Ninh Trung Tác đã độc nhập tạng phủ, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Bình thường dược vật chỉ sợ còn không có phát huy tác dụng. Liền đã một mệnh ô hô, nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất tự nhiên là vận công bức độc. Ninh Trung Tác độc nàng cũng nhìn qua, chính là nàng cũng rất khó bước đi ra. Sợ là muốn hao phí Diệp Đông Hoàng không ít chân khí. Nàng theo tự nhiên là vì hộ pháp. Bảo đảm Diệp Đông Hoàng vận công bức độc lúc sẽ không bị quấy rầy hoặc là đánh lén. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, nhưng khó tránh không có thích khách. Nàng tự mình hộ pháp mới yên tâm. Trong phòng tắm, hơi nước bốc hơi, thị nữ dựa theo Diệp Đông Hoàng dược phương đem chộp tới dược ném vào trong ao. Đều ra ngoài đi, theo Nhạc Linh San trong tay tiếp nhận Ninh Trung Tác. Diệp Đông Hoàng phân phó nói. Đa tạ bệ hạ, Nhạc Linh San cho Diệp Đông Hoàng dập đầu cái đầu, cung kính lui ra, nàng lúc này cũng minh bạch, Diệp Đông Hoàng muốn cho mẹ nàng vận công bức độc, đây nhất định sẽ hao phí Diệp Đông Hoàng công lực, trong lòng càng là cảm động áy náy. Phu phu, mọi người rời đi, Diệp Đông Hoàng cũng không đang chần chờ, ôm lấy Ninh Trung Tác nhảy vào trong ao, giống... Một tiếng long ngâm vang lên, Diệp Đông Hoàng sau lưng hiện lên hai đầu chân long hư ảnh dị tượng. Chân khí chấn động, song trưởng đặt tại Ninh Trung Tác áo lót, mạnh mẽ vạn đạo chân khí tràn vào hắn thể nội, bá đạo đem những nơi đi qua kinh mạch bế tắc cùng độc tố vỡ nát. Sau đó lại dường như hóa thành ôn nhu mưa xuân, nhuận vật tế vô thanh, tẩm bổ này kinh mạch, huyết nhục. Cốt cách, ngũ tạc lục phủ, thời gian từng chút trôi qua. Diệp Đông Hoàng bức độc quá trình có thể nói là một cái tẩy tủy phạt mạch quá trình. Chẳng những đem Ninh Trung Tác quanh thân kinh mạch một lần nữa khơi thông, mở rộng, cũng đem tẩm bổ đến càng thêm cứng cỏi rộng lớn. Được rồi, bệ hạ đã xuất thủ, coi như mẹ ngươi đến địa phủ, cũng có thể cho cướp về. Bên ngoài, nhìn lấy đi tới đi lui, tràn đầy lo lắng Nhạc Linh San, Đông Phương Bất Bại khiển trách, thời gian dài như vậy, không biết hao phí bệ hạ bao nhiêu công lực, về sau ngươi nếu là dám làm ra thật xin lỗi bệ hạ sự tình. Coi như bệ hạ buông tha ngươi, bản cung cũng một chưởng vỗ chết ngươi. Nương nương yên tâm, ta thề nhất định làm trâu làm ngựa lấy báo bệ hạ. Nương nương đại ân, coi như ngàn đao bầm thây, thịt nát xương tan cũng sẽ không làm tiếp nửa điểm thật xin lỗi bệ hạ sự tình. Nhạc Linh San quỳ trên mặt đất, chém đinh chặt sắt nói, tốt, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, lần này ngươi tuy nhiên có lỗi, nhưng cũng coi như có thể thông cảm được. Sau cùng dừng cương trước bờ vực, về sau tất cả mọi người là tỷ muội, gọi ta là tỷ tỷ. Đông Phương Bất Bại đỡ dậy Nhạc Linh San, trước đó uy nghiêm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt thân thiết, thanh âm nhu hòa, tỷ tỷ. Nhạc Linh San thụ sủng nhược kinh, yếu ớt kêu lên, Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, cười nhẹ nhàng, ngự nhân chi đạo, ân uy cùng làm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.